Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, 433. Chương 433, Ngọc Tủy, ngồi tại Sơn Hà Đồ bên trên, Từ Ngôn lộ ra không có việc gì, bị đại yêu truy sát, còn có thể như thế ổn trọng, cũng không phải là Từ Ngôn đảm phách hơn người, mà chính là hắn căn bản không có biện pháp gì. Khương Đại ngược lại là bề bộn nhiều việc. Một bên vội vàng khống chế Sơn Hà Đồ đào mệnh, một bên không ngừng tại sau lưng dẫn bạo từng kiện pháp khí dùng để ngăn cản đại yêu tốc độ. Nếu không Sơn Hà Đồ lại nhanh, cũng không nhanh bằng biết bay đại yêu. Gần trăm cái pháp khí. Đây là Từ Ngôn trên đường đi vì Khương Đại kết quả tính toán. Khương Đại trọn vẹn dẫn bạo gần trăm cái phẩm giai khác biệt pháp khí. Lúc này mới không có để đại yêu đuổi kịp Sơn Hà Đồ. Đến sau cùng, Từ Ngôn thậm chí nhìn thấy mấy cây đen nhánh châm dài bị Khương Đại mặt mũi tràn đầy nhức nhối dẫn. Bào, đó là quỷ minh châm. Khương Đại nhất là tiện tay pháp khí. Loại này quỷ minh châm chính là đánh giết Nhạc Hải Ngọc hung khí. Sơn Hà Đồ phía dưới đã là dãy núi vờn quanh. Từ Ngôn cùng Khương Đại chạy đến ngàn vạn sơn mạch chi nhánh. Nơi này có một cái mười phần quái dị tên. Lão Phần Sơn. Ở đâu có thể vứt bỏ đại yêu? Khương Đại trên đường đi hao hết gia sản. Lúc này vội vàng hỏi. Lại tiếp tục như thế, hai chúng ta tất cả đều phải chết. Lập tức đến, ngay ở phía trước, Từ Ngôn nói. Mắt nhìn trong tay quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Tuy nói thân ở tuyệt hiểm. Lúc này Khương Đại cũng dần dần tỉnh táo lại. Hắn phát hiện Từ Ngôn ánh mắt có chút không đúng. Âm thầm vận chuyển ra tiên lông mày quỷ nhãn. Chạy ra ngoài Từ Ngôn trong tay nhìn lại. Trong tay ngươi nắm lấy cái gì? Khương Đại một phát bắt được Từ Ngôn cánh tay. Trong mắt bạch quang lấp lóe. Sau một khắc làm theo kinh hô mà lên. Ngọc Tủy, Ngọc Chi Tủy, thiên địa linh vật. Chỉ có tại cả tòa Ngọc Sơn bên trong mới có thể hình thành. Loại vật này chân quý trình độ không thua gì một món pháp bảo. Mà lại mười phần khó tìm. Bởi vì Ngọc Tủy vô hình, nếu như không có đặc thù nhãn thuật, liền ngay cả nhìn cũng không thấy. Chủng loại đại yêu thích nhất mỹ vị, làm sao trong tay ngươi? Khương Đại tiếng kêu to đều mang thanh âm rung động. Vị này hiện tại thật nghĩ khóc lớn một trận. Hắn vẫn cho là Từ Ngôn ném ra thạch đầu chọc giận đại yêu. Không có nghĩ rằng người ta nắm lấy chủng loại đại yêu thích ăn nhất Ngọc Tủy. Trách không được đại yêu tại phía sau đuổi sát không buông. Khương Đại bắt đầu nhe răng trợn mắt. Hắn rất nhớ hiện tại một thanh bóp chết Từ Ngôn. Đến, Từ Ngôn biết đối phương nhìn đưa tới tay quang cầu. Lập tức nhất chỉ cách đó không xa sườn đồi. Sườn đồi mười phần dốc đứng. Trung gian địa phương vỡ ra một đạo hẹp dài khe hở. Từ xa nhìn lại, giống như một chương hơi hơi mở cái miệng rộng. Nơi này, Từ Ngôn hết sức quen thuộc. Năm đó cùng cột sắt tiểu hoa buồn ngủ trong núi cổ mộ thời điểm. Một hàng đám tiểu đồng bạn cũng là theo đạo khe hở này bên trong thoát hiểm mà ra. Chỉ bất quá trừ cột sắt cùng Từ Ngôn bên ngoài. Không có người biết cái kia mảng to lớn mạng nhện phía dưới. Còn nghỉ lại lấy một đầu vô cùng cự nhện. Châu chấu đại yêu là bị Từ Ngôn tận lực dẫn đi. Người khác mệnh, cuối cùng không có chính mình mệnh đáng tiền. Cho dù Từ Ngôn không đành lòng nhìn thấy trong kinh thành phàm nhân bị đánh giết. Nhưng là mình đi chịu chết. Từ Ngôn còn làm không được. Hắn không phải anh hùng. Cũng theo không nghĩ tới làm cái gì anh hùng. Thế nhưng là, hắn người thân lại gặp phải bị đại yêu đánh giết vận mệnh. Điểm này Từ Ngôn căn bản là không có cách tiếp nhận. Cho nên mới không để ý chính mình nguy hiểm. Dùng viên kia cái gọi là Ngọc Tùy. Đem đại yêu dẫn đi, mà chỗ này hẹp dài hang động, chính là sau cùng thoát thân chỗ, nơi đó là động huyệt. Khương Đại tạm thời từ bỏ bóp chết Từ Ngôn dự định, nghi ngờ nhìn về phía càng ngày càng gần hẹp dài hang động. Nói, trốn vào đi cũng vô dụng, ngọn núi căn bản khốn không được đại yêu, mau đưa trong tay ngươi Ngọc Tủy ném, bằng không chúng ta đều phải chết. Khương Đại quát tháo. Từ Ngôn liền nghe đều không nghe. Khi hắn phát hiện Khương Đại muốn dừng lại Sơn Hà Đồ. Nhất thời linh khí nhất động. chính mình khống chế lấy Sơn Hà Đồ xông vào hẹp dài ngọn núi vết nứt. Vốn định muốn đoạt đến Từ Ngôn trong tay Ngọc Tùy, Khương Đại bất ngờ không đề phòng lại bị mang vào sơn động. Hắn nhất thời tức giận nổi lên, trong tay hắc mang lóe lên, một cái đen nhánh châm dài đã nhắm ngay Từ Ngôn đầu. Bị liên lụy để đại yêu truy sát, Khương Đại đã đầy đủ nổi nóng. Bây giờ Từ Ngôn thế mà không tuân mệnh lệnh, đem Sơn Hà Đồ bay vào đen nhánh địa động. Khương Đại sát tâm nổi lên phía dưới, liền muốn diệt sát Từ Ngôn. Từ Ngôn đột nhiên lát nữa, tại đen nhánh địa động bên trong, trong mắt trái 5 điểm ngôi sao phun trào, nhìn chằm chằm Khương Đại cùng cây kia quỷ minh châm. Nhìn thấy đối phương đáy mắt hiện lên ngôi sao, Khương Đại nhất thời trong lòng giật mình, do dự trong nháy mắt, đem quỷ minh châm thu lại, không muốn chết lời nói. Hiện tại thì ném đi Ngọc Tùy, nếu không ta cũng không phụng bồi. Khương Đại vừa dứt lời, Từ Ngôn đưa tay ném ra quang cầu, hiện ra lục quang Ngọc Tùy lọt vào càng sâu địa phương. Hắc ám lòng đất, phảng phất ngưng kết nhiều năm hai cái to lớn nhãn cầu bỗng nhiên chuyển động. Muốn thoát thân, chờ đợi thời cơ đi. Nơi này cũng không phải cái gì nơi tốt. Từ Ngôn lãnh đạm nói một câu. Phía sau ngọn núi vết nứt chỗ đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. To lớn châu chấu đại yêu một đầu xông vào mảnh này đen nhánh địa để thế giới. Làm đại yêu bị dẫn đi không lâu, Ngọc Long đạo tràng ác chiến đã triệt để kết thúc. Sở Thương Hải vận dụng Sở Hoàng Sơn trấn sơn chi bảo, rốt cục đem quốc sư đánh bay ra ngoài. Chỉ bất quá phun máu bay ra quốc sư trước khi rơi xuống đất, cả người hóa thành một mảnh tiết bay. Đúng là lấy bí pháp như vậy bỏ chạy. Trừ quốc sư bên ngoài, không có người biết châu chấu đại yêu là sao đột nhiên rời đi. Sở Hoàng không biết, đang bàng ra tìm kiếm lấy người nhà bàng Hồng Nguyệt mờ mịt không biết. Ẩn thân Mai Hương lâu bàng Vạn Lý một dạng không biết. Hắn chỉ biết là đại yêu rời đi đồng thời. Từ Ngôn dưỡng đầu kia heo đen nhỏ cũng theo sông ra sân nhỏ. Chẳng biết đi đâu, hỗn loạn đầu đường, một con lợn đang phi nước đại không ngừng. Đi qua phố dài, chạy lên đầu thành, bắn đến trên tường thành ngơ ngác nhìn qua phương xa. Tiểu hắc ngửi được chủ nhân khí tức. Sau đó tại đầy trời châu chấu phía dưới, heo đen nhỏ xông ra khỏi cửa thành, hướng về phương bắc một đường đuổi tiếp. Đại yêu tốc độ cũng không phải heo có thể đuổi kịp. Đuổi theo ra thật lâu, heo đen nhỏ ở một tòa trong núi hoang dừng lại. Nó đã ngửi không thấy chủ nhân khí tức, nhưng nó có thể cảm giác được chủ nhân của mình đang đứng ở tuyệt hiểm cảnh. Sau đó trên núi hoang, cô đơn heo nhỏ ma quỷ thật dài cái mũi, ngửa đầu nhìn lên trời, mở ra mồm heo, giống như muốn phát ra không cam lòng gào thét. Phù phù phù, phù phù phù, cho dù không cam lòng, cho dù phẫn nộ, heo gọi tiếng vẫn như cũ không thay đổi. Nghe có mấy phần khờ ngốc, cũng có mấy phần buồn cười. Chỉ là không người đi chế giễu mà thôi. Ùng ục ục, ùng ục ục, Từ Ngôn bên tai phảng phất xuất hiện tiểu hắc thanh âm. Lắng nghe phía dưới, lại không phải heo gọi, mà là cái gì tại chuyển động to lớn nhãn cầu. Vô biên hầm đất chỗ sâu, một đôi huyết hồng cự nhãn từ trong bóng tối mở ra, gắt gao tiếp cận khách đến thăm. To lớn giống như núi nhỏ châu chấu đại yêu, lúc này chấn động hai cánh lơ lửng giữa không trung, không tại nhìn về phía Sơn Hà Đồ phía trên hai cái nhỏ bé nhân loại, mà chính là tiếp cận dưới chân hắc ám. Nó cảm nhận được cường địch khí tức. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Khương Đại phát hiện châu chấu đại yêu cổ quái, không dám lên tiếng, lấy truyền âm chất vấn Từ Ngôn. Không dùng Từ Ngôn trả lời, một đầu bạch tuyến đột nhiên theo chỗ sâu trong bóng tối xông tới, cuốn lấy châu chấu đại yêu hai cái chân sau. Bành bành bành, tiếng vang càng ngày càng gần. Một đầu so châu chấu đại yêu còn muốn to lớn dị thú, rốt cục tại Khương Đại vô cùng hoảng sợ trong ánh mắt, vịn vách đá mà đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.